Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư. Chương 12, tỷ thí bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Hạng Càn gấp rút chào hỏi một đám tiểu đệ, bỏ xuống một câu lời hung ác liền hướng Lâm gia chạy. Đoán chừng là trị thương đi. Đa tạ tiểu công tử ra tay cứu giúp. Không biết tiểu công tử tôn tính đại danh là gì? Không cần ta ra tay. Tin tưởng ngươi cũng có thể giải quyết. Âu Dương Tiêm Ngưng trắng mắt liếc hắn một cái. Thật đúng là văn siêu siêu. Ta tên là Âu Dương Ninh. Sau đó hướng về khác một cái quầy hàng đi đến. Âu Dương Ninh, chưa nghe nói qua Âu Dương gia có như thế cái kinh tài diễm thế tiểu công tử. Kiên nhân ở phía sau nói thầm. Hừ, ta tên là Lam Minh Tuần. Ngươi về sau gọi ta Tuần là được. Lam Minh Tuần suy tư một phen. Chứng kiến Âu Dương Tiêm Ngưng đi vội đuổi theo đi nói chính mình tên. Tiếp theo liền làm khởi sướng ngôn viên. Một bên thật sự tiểu nhị đang thở dài. Không nghĩ tới công tử còn có như thế nhiệt tình một ngày a. Kể từ vong cố xâm lâm sau khi trở lại. Âu Dương Tiêm Ngưng cảm giác linh sư nhất cấp cổ bình mơ hồ giãn ra. Liền ở trong phòng chuẩn bị đánh thẳng vào linh sư nhị cấp. Tỷ, tứ đại gia tộc tỷ thí bắt đầu. Mau ra đây đi, Âu Dương Cảnh Phong ở ngoài cửa ầm ầm gõ cửa, lớn tiếng kêu, có thể thấy được hắn đang hưng phấn biết bao. Tỷ có trong đó không? Gõ nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh. Âu Dương Cảnh Phong nằm sấp môn cẩn thận nghe một cái. Cố gắng nghe được một tia tiếng vang, ai ngờ một chút tiếng động cũng không có. Xem ra là không ở đây, vẫn là đãi sẽ trở lại thăm xem đi. Tỷ đến cùng đi nơi nào? Âu Dương Cảnh Phong cúi thấp đầu đi ra ngoài, thì ra vui sướng cũng một tia ý thức biến mất không thấy gì nữa. Liền ở tiếng bước chân biến mất kia một cái chớp mắt. Trong phòng một trận ánh sáng nhấp nhoáng, thiên địa quy tắc hiện, chói mắt hào quang tràn đầy thật gian phòng. Cuối cùng đột phá, Âu Dương Tiêm Ngưng thở dài một hơi. Chủ nhân, vừa rồi chủ nhân đệ đến, mời chủ nhân đi tham gia tỷ thí. Diễm thanh âm trong đầu vang lên, thì ra như thế mau liền 3 ngày đi qua. Âu Dương Tiêm Ngưng xem một chút ngoài cửa sổ, cất bước tựa như ngoài mặt đi đến. Người mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc, mới vừa đi tới thi đấu tràng bên ngoài. Liền nghe đến Âu Dương Cảnh Phong đang lớn tiếng kêu, không phải là tỷ ngốc của ngươi kia sao? Toàn bộ thiên vũ đại lục người nào không biết Âu Dương gia ngốc tiểu thư? Thật sự là mù quáng lớn lên sau gương mặt xinh đẹp. Có điều, bộ dáng kia thật đúng là xinh đẹp, làn da cái kia thủy nộn a, không biết rõ sờ cảm giác như thế nào. Đến gần vừa nhìn, liền nhìn đến một người bỉ ổi sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy ý dâm. Này nhân không phải là Lâm Hạng Càn là ai? Ngươi, không chuẩn ngươi như thế làm nhục tỷ. Âu Dương Cảnh Phong tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chia tay áo sẽ phải đi lên cùng hắn làm một trận. Không nên manh động, nên cạnh đưa ra một con óng ánh trong suốt thon dài bàn tay nhỏ bé. Tỷ đến rồi đấy à, thấy rõ người đến. Âu Dương Cảnh Phong lập tức mặt mày hớn hở. Tỷ cuối cùng đi ra. Không biết rõ ở trong phòng có hay không khó chịu ra bệnh đến. Hắn rầu rĩ nghĩ tới. Như thế nào vừa rồi tỷ không có trả lời ta bóp. Đối giơ ngón tay, len lén liếc Âu Dương Tiêm Ngưng một cái. Chu môi đỏ mọng, xa vào vô hạn ai oán chung. Lâm thiếu gia giữ được mạng. Không biết là còn có thể nối dõi tông đường không? Âu Dương Tiêm Ngưng nhẹ nhàng nói một câu. Con mắt còn hướng Lâm Hạng Càn bụng trở xuống bắp đùi ở trên cái này bộ vị ngắm hai mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Như vậy tử liền là đang nói bây giờ nhìn không có việc gì dạng. Không biết rõ bên trong tốt lắm không có. Người ta rất tốt. Lâm Hạng Càn đỏ lên mặt tức giận trả lời một câu. Đổi ai đó cam tâm tình nguyện lấy chính mình kia đồ chơi nói giỡn. Không nghĩ tới này ngốc tiểu thư còn thật khôi phục bình thường. Trước còn tưởng rằng Âu Dương Cảnh Phong nói liều. Này nhất hảo, xem so với trước kia lại không vừa mắt. Trước kia nói không ra lời. Bây giờ nói ra lời nói giận điên người không đền mạng. Lâm Hạng Càn vung tay một cái. nổi giận đùng đùng về phía Thi Đấu chàng đi đến. Tỷ, ngươi đi ra, ha ha, vẫn là tỷ có bản lĩnh, chọc tức được Lâm Hạng Can kia. Tỷ, ngươi nói thật, Lâm Hạng Can kia đồ chơi hư mất, không hội thật không thể nối dõi tông đường đi. Ha ha, xem tiểu tử thúi kia về sau còn dám nói tỷ nói bậy. Về sau có hắn đẹp mắt, ha ha ha, đệ đệ thuần chất lại đang nói nhảm. Âu Dương Tiêm ngưng nhìn hắn một cái, quyết định tạm không chen vào nói. Sau đó xoay người hướng về hội trường đi đến. Hừ, tỷ chờ ta một chút. Tứ đại gia tộc xem đến cũng là dầu nước đố đổ vách ra, này hội trường còn thật là lớn. Hình tròn bình đài ở bên trong, bên ngoài là từng vòng chỗ ngồi, bên ngoài bên tay phải là tứ đại gia tộc sân bãi. Theo thứ tự là Âu Dương gia, Nam Cung gia, Lâm gia cùng Vương gia, ngay phía trước còn lại là bữa tiệc khách quý. Ngồi tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng một chút ở Thiên Vũ Đại Lục hết sức quan trọng nhân vật. Lại xem trung gian tỷ võ đài là chọn dùng cứng rắn nhất hắc tinh quáng xây dựng mà thành. Nhìn kỹ, liền có thể chứng kiến một tầng dịu dàng thủy quang gắn vào tỷ võ đài ngoài mặt. Gió nhẹ thổi qua nổi lên một tia rung động, hẳn là một loại trận pháp. Dạng này trận pháp ở Thiên Vũ Đại Lục trung cực kỳ hiếm thấy. Giống nhau đều ở tàng bảo các này loại bảo vệ vật phẩm trọng yếu. Như quý trọng linh dược, đan dược, vũ khí chung mới có thể nhìn thấy. Tất cả đều là cực kỳ chân quý mới sử dụng trận pháp. Không nghĩ tới có thể ở tứ đại gia tộc này trên đài tỷ võ nhìn thấy trận pháp. Vẫn là cực kỳ khan hiếm phòng ngự hình trận pháp. Đủ để gặp tứ đại gia tộc nội tình thâm hậu. Ngưng nhi, con tới rồi à, mau tới đây ngồi. Dám đi vào hội trường, chỉ nghe thấy Âu Dương Cảnh Huyên hướng về phía nàng kêu lên. Người chung quanh cũng đều phân phân xoay đầu lại. Này Âu Dương gia đại thiếu gia đối với người nào như thế thân mật? Đương nhiên Âu Dương gia nhân ngoại trừ, Âu Dương gia nhân người nào không biết, ai ở Âu Dương gia đặc biệt nhất? Lão gia đau, thiếu gia sủng ái, tiểu thiếu gia quan tâm, trừ tam tiểu thư sẽ không có người khác. Vì vậy nam mang hiếu kỳ, nữ mang ghen tị, xoay đầu lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế đặc biệt. Nhất bộ áo trắng ở trong đám người phá lệ rõ ràng. Màu tím con ngươi, giống như là đông lại xương lạnh giống nhau. Gió mát thổi không thay đổi. Khéo léo linh mũi, môi đỏ mọng không điểm mà chu. Da trắng nõn nà, da thịt thắng tuyết, khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc. Nhất bộ áo trắng đón gió mà bay. Tóc dài chiếu nghiêng xuống, bạch y như tuyết, xuất trần như tiên, phảng phất như tiên tử hạ phàm, làm người ta không dám bước xem, nói không nên lời tao nhã thánh khiết, mỹ được không ăn nhân gian khói lửa, khóe miệng khẽ câu dẫn ra, cực giống mới ra trần thế bạch liên, có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn, đây là ai mà lại xinh đẹp như thế, quả thực so với đại lục đệ nhất mỹ nữ đẹp hơn không chỉ một bậc. Xem đến này đệ nhất mỹ nhân phải thay đổi người rồi. Này chính là Âu Dương đại thiếu đặc biệt nhất nhân. Thật sự là danh bất hư truyền. Không hổ là liền Âu Dương đại thiếu đều vài phần kính trọng nhân. Chính là mỹ, trong đám người truyền đến từng đợt sợ hãi than. Tỷ tỷ, ngươi xem, này nữ nhân đoạt ngươi danh tiếng. Xem bộ dạng này, cũng không biết có nhiều bỉ ổi. Một bên nơi hẻo lánh truyền đến một tiếng châm chọc, thì ra là Lâm gia tỷ muội, còn có kia được xưng Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất mỹ nhân Lâm Vũ Nhi. Tốt lắm, đừng xem nàng, không phải là một tên ngốc sao? Âu Dương gia ngu xuẩn tam tiểu thư, ta cũng gặp qua một lần. Lâm Vũ Nhi nghe được muội muội kia thanh châm chọc, không cho là đúng, không phải là một cái ngu xuẩn nhi sao? Còn có thể cùng nàng tranh đoạt không thành. Hừ, chủ nhân nhà ta mạo khuynh thiên hạ, mới bất hòa kia chỉ kiêu ngạo khổng tước so với đâu. Đúng vậy, chủ nhân tốt nhất, còn hội nướng mỹ vị thịt nướng. Vẫn là chủ nhân xinh đẹp. Âu Dương Tiêm ngưng linh giới trung tam chỉ nghe được hai con kiêu ngạo khổng tước lời nói sau. Lập tức tức giận trả lời một câu, bày tỏ ủng hộ từ gia chủ nhân. Mặc dù chủ nhân rất vô lương, một hồi thành đem hắn nhóm ném tới linh giới chung, nhưng vẫn là từ gia chủ nhân hảo. Liền tính không tốt cũng không tới phiên kia hai con người quái dị nói bậy. Ở trong mắt bọn họ chỉ có chủ nhân đẹp nhất, Âu Dương Tiêm Ngưng đương nhiên cũng nghe đến, nhưng là không có để ý các nàng. Lẽ nào bị chó cắn còn muốn cắn lại sao? Cách chương.